Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàng Ninh mang một vò đậu nành đến trước mặt trưởng quầy bán chăn nệm đậu nành và bắp trong không gian đều đã chín. Nàng đã thu hoạch và phơi khô, chờ đợi nghiền thành bột để ăn đậu nành. Đôi mắt trưởng quầy sáng rực, bên Lương Châu này đã rất lâu rồi không thấy đậu nành mọc lên. Cho dù là năm thu hoạch tốt nhất, cũng không mọc ra được những hạt đậu lớn và mẩy như vậy. Quả nhiên, kinh thành chính là phồn vinh, đổi hai tấm chăn, ngoài ra thêm cho ta một tấm vải. Cái gì, người điên rồi à, cái này nhiều nhất cũng chỉ đổi được một tấm chăn thôi. Trưởng quầy trợn mắt, Tang Ninh cười cười, không nhanh không chậm. Trưởng quầy, người tính theo vật giá lúc nào vậy? Nếu người tính theo trước đây, thì không nên bán ta 10 lượng bạc một tấm chăn. Nếu tính theo bây giờ, thì vò đậu này khoảng 5 thăng, ta thấy nó đáng giá từng ấy. Sắc mặt trưởng quầy rất khó coi, bây giờ lương thực thì đắt thật, nhưng cũng chưa đến mức vô lý như vậy. Hơn nữa, ta cũng không cần thứ quý giá như vậy, thà đổi lấy nhiều gạo lứt thô hơn. Tang Ninh gật đầu, được thôi, thật ra ta cũng hơi tiếc, trong nhà chỉ chuẩn bị cho ta vò này thôi. Đậu nành này là do gia nhân ở trang viên ngoại gia ta dùng sữa bò, cùng các loại dược liệu quý giá làm phân bón mà trồng ra, ban đầu là để mẹ ta bồi bổ thân thể. Ăn vào có thể kéo dài tuổi thọ, những bệnh vặt nhỏ cũng sẽ khỏi. Ta đi hỏi thử hàng xóm xem, liệu có thể dùng ít đậu hơn để đổi lấy chăn cũ không? Tang Ninh nói xong liền quay người bỏ đi. Tiểu nương tử đợi một chút, trưởng quầy đuổi theo ra ngoài. Đậu nành của ngươi còn có thể chữa bệnh ư? Chữa bệnh thì ta không dám nói, nhưng cường thân kiện thể thì chắc chắn là có thể. Đậu nành của ta ăn còn tốt hơn cả người, nếu không thì làm sao có thể lớn hạt đến vậy, người trước đây đã từng thấy chưa? Đương nhiên là chưa, người kinh thành đều biết cách dưỡng thân như vậy ư, chẳng trách tiểu nương tử này mặt mày lại non trắng, tinh thần lại tốt. Những người khác khi bị lưu đày đến đây thì ai nấy đều như mất đi nửa cái mạng. Ta có thể nếm thử một hạt được không? Tang Ninh do dự một chút mới nhón một hạt đưa cho hắn. Trưởng quầy lại ngắm nghía hồi lâu mới bỏ vào miệng. Thơm, ngay cả ăn sống cũng thơm, lại còn mang theo một vị ngọt. Đây tuyệt đối không phải đậu nành bình thường. Trong mắt hắn tinh quang chợt lóe. Nếu dùng đậu nành này làm giống, thì đậu nành trồng ra chắc chắn sẽ tốt. Tiểu nương tử, ta đổi với nàng. Thế nhưng, chăn cũ sẽ rẻ hơn. Tang Ninh lộ vẻ rối rắm. Tiểu nương tử, nàng không biết đó thôi, mùa đông ở đây rất lạnh, bây giờ không chuẩn bị tốt, đến mùa đông, muốn mua cũng không có hàng đâu. Cái này thì đúng thật, thời đại này bông vải trồng ít, truyền đến Lương Châu lại càng ít hơn, trong chăn chỉ có một lượng nhỏ bông, thêm lông cừu, lại nhồi thêm một ít sợi gai vụn. Mùa đông lại lạnh, thật sự có khả năng hết hàng. Có tiền thì phải chuẩn bị sớm, nếu không đến lúc đó chỉ có thể đắp chăn rơm mà vượt qua mùa đông thôi. Người bình thường không ai nỡ lòng cho nàng chăn bông đâu, nhiều nhất cũng chỉ cho nàng chăn rơm thôi. Trưởng quầy tiếp tục thuyết phục, được thôi, vậy ngươi lấy thêm cho ta hai tấm đệm giường. Trưởng quầy, Tang Ninh cười một tiếng, đệm giường đều là sợi gai vụn và rơm giả, đâu có đáng giá đến thế, ta sẽ không lấy không đâu, ta sẽ cho ngươi thứ này. Trứng Phượng Hoàng, cái gì, cái thứ gì vậy? Phượng Hoàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Tang Ninh lấy ra hai quả trứng trắng nõn như ngọc thạch vậy. Trưởng quầy cục mịch, trứng Phượng Hoàng, hắn còn sống mà lại nhìn thấy trứng Phượng Hoàng. To hơn trứng gà, nhỏ hơn trứng ngỗng, đẹp nhất là vỏ trứng, không một kẽ hở, trắng ngọc không tì vết, nhìn qua đã biết không phải phàm vật. Trưởng quầy cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy, ánh mắt mê mẩn nhìn chằm chằm vào quả trứng. Chắc là lừa ta thôi, người ở kinh thành lòng dạ mưu mẹo nhất. Hắn chạy ra cửa nhìn vào mặt trời, hắn đổ một cốc nước ngâm thử, hắn dùng móng tay khẽ cạo, chẳng có chút biến hóa nào, đây chính là màu sắc vốn có của quả trứng. Cuối cùng, hắn L, I, E, M một cái. Vị ngọt thanh, cái vị ngọt thanh khiến người ta khoan khoái dễ chịu, đổi, ta đổi. Tang Ninh đã ghê tởm nhếch miệng, đương nhiên phải đổi, hắn ta đã L, I, E, M rồi còn gì. Cái này ăn vào cũng có thể kéo dài tuổi thọ, có người phát hiện trong núi bán giá cao cho nhà ta đó. Thế này sao nỡ ăn, hắn phải coi nó là vật gia truyền. Còn nữa không, ta còn có thể đổi với cô nương, Giọng trưởng quầy kích động đến run rẩy. Hắn nghe nói, ăn trứng phượng hoàng còn có thể trường sinh bất lão. Tang Ninh lắc đầu, hết rồi, vậy cô nương còn gì nữa không? Bây giờ không còn gì, nhưng nếu sau này nhà ta có người gửi đồ đến, ta vẫn có thể đổi với ngươi. Tang Ninh không nói tuyệt, sau đó, trưởng quầy tự mình đánh xe lửa đưa Tang Ninh trở về. Trước khi đi, còn giới thiệu cho Tang Ninh một vị sư phụ bản kháng. Giường sưởi, có tay nghề tốt nhất ở đây. Tang nương tử, ta sẽ nói trước với ông ta, để ông ta tính cho cô nương giá thấp nhất. Nhưng, nếu ông ta cũng cần lương thực, Tào trưởng quầy cũng coi như là người thành thật, hắn nói nhỏ khuyên nhủ. Cô nương cũng đừng vội bàn kháng, tai ương hạn hán còn chưa biết khi nào mới qua, trong tay nên giữ lại chút lương thực để bảo toàn tính mạng. Đa tạ Tào trưởng quầy, nhưng nàng vẫn phải bàn thôi, cái giường nhỏ trong nhà chỉ rộng một thước, nàng và Hoắc Trường An ngủ thế nào đây? Người chồng chất người ư, người nhà không biết đều đi đâu rồi. Chiếc kháng ở gian chính tạm thời đã được trải một lớp chăn, hai đứa nhỏ nằm trên đó ngủ rất ngon. Tang Ninh lại đặt thêm một chiếc đệm lót, rồi trải nệm cho chiếc giường ở phòng khác. Những chiếc giường này đều quá nhỏ, tuyệt đối không đủ cho ba người lớn ngủ. Phải nhanh chóng bàn kháng, chăn cũng không đủ, đợi một thời gian nữa sẽ đi đổi. Đột nhiên lấy ra quá nhiều lương thực, vạn nhất bị người ta để mắt tới sẽ rất phiền phức. Tang Ninh đi sang gian nhà phụ tìm Hoắc Trường An. Vừa vặn nhìn thấy y đang ngồi ở mép giường, hai chân đặt xuống đất, hai tay chống đỡ muốn đứng dậy. Nhưng rõ ràng, hai chân y vẫn mềm nhũn, không đủ sức chống đỡ cơ thể. Thân hình loạng choạng, ngã về một bên, Tang Ninh cấp tốc xông tới định đỡ, nhưng lại bị y kéo theo ngã ra đất. Ninh Nhi, muội có sao không? Đúng là ta nợ huynh. Tang Ninh ôm eo nhăn nhó đứng dậy, không phải ta đã nói với huynh đừng vội vàng sao? Dục tốc bất đạt. Không phải, ta cảm thấy, eo, có thể dùng lực được rồi. Hoắc Trường An giải thích, giọng nói cao vút, ít đi vẻ u ám như trước, nghe ra tâm trạng y rất tốt. Đôi mắt phượng sáng ngời, ẩn chứa tia hy vọng, mấy ngày trước đã có cảm giác rồi, chỉ là lúc đó hơi mơ hồ, không dám chắc, nên mới không nói. Nhưng vừa rồi, y cảm thấy eo quả thực có thể điều khiển được thân trên rồi. Thật sao, tốt quá rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hèn chi hai ngày nay y ngồi vững đến thế, xem ra xương sống lưng lại nối liền rồi. Linh Tuyền quả thực là sinh ra để dành cho y. Không đúng, cái không gian cẩu má kia vốn dĩ là của y. Tang Ninh nheo mắt lại. Ninh Nhi, hôm nay vẫn chưa ăn thái tuế. Thái tuế, hỏng rồi, thịt cá nấu chín đã ăn hết, nàng vẫn chưa chế biến. Có ăn hay không, chủ yếu là công lao của Linh Tuyền. Huynh biết Linh Tuyền không? Tang Ninh đột ngột hỏi. Biết, huynh thật sự biết, trời ơi đất hỡi, vậy mà lần trước còn gạt nàng. Đang định nổi đoá, thì nghe thiếu niên lại nói. Nguyệt Lượng Tuyền, chỉ hai ngày nữa sẽ hoàn toàn không còn nước. Quận thủ đang đích thân trông chừng ở đó, mỗi nhà lấy nước đều có định lượng, nương và tẩu tẩu các nàng đều đi xếp hàng lấy nước rồi. Thiếu niên nhíu mày, nghe nói Nguyệt Lượng Tuyền 500 năm nay chưa từng khô cạn. Tất cả bá tánh Lương Châu đều dùng nước từ một mạch suối đó, nếu không còn nước thì biết làm sao. Cách chương.